Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 601 đầu nhập vào. Chương 601 đầu nhập vào. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm ở cối xay nước phường Tiêu Ma thời gian nửa ngày, đối với vật lý cùng toán học, Triệu Hàm Trương cũng không kém, cho nên rất nhiều lời nói Phó Đình Hàm đều có thể cùng nàng thảo luận. Hai người đối với bản vẽ đem Lạc Thủy đến cối xay nước phường đi rồi một vòng, lại nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định khác tuyển địa phương kiến tạo có thể phóng sức nước đoán áp cơ nơi xay bột. Ở Lạc Thủy biên đi dạo nửa ngày, cuối cùng hai người đứng ở cối xay nước phường thượng du hai dặm ngoại địa phương. Phó Đình Hàm ngồi xổm thủy biên, đem bàn tay vào trong nước, cảm thụ được chênh lệch mang đến đánh sâu vào, lại xem này một mảnh vị trí địa phương, khẽ nhíu mày, nơi này sợ là không hảo kiến tạo nơi xay bột a. Triệu Hàm Trương chỉ nhìn lướt qua liền nói: san bằng là được, ta làm người tới làm, cái này công trình lượng cũng không nhỏ. Nhưng Phó Đình Hàm tính tính, sức nước đoán áp cơ yếu là có thể làm thành, kia cái này phí tổn trả giá là đáng giá. Phó Đình Hàm liền hướng Phó An duỗi tay. Phó An lập tức mở ra tùy thân cõng bố bao, từ bên trong lấy ra các loại công cụ cho hắn. Phó Đình Hàm liền lượng lên, thấy Phó An có chút luống cuống tay chân, Triệu Hàm Trương liền cuốn tay áo tiến lên, tiếp nhận trong tay hắn đồ vật, cấp Phó Đình Hàm làm xuống tay. Một bên Thính Hà ghét bỏ nhìn thoáng qua Phó An: ngươi đều cùng Đại Lang Quân đã bao lâu, như thế nào điểm này việc nhỏ còn làm không tốt? Trước kia loại sự tình này Lang Quân đều là mang theo thủ hạ thợ thủ công làm, ta liền ngẫu nhiên đệ cái đồ vật. Phó An nhỏ giọng vì chính mình biện giải, thấy Thính Hà vẫn là hừ hừ, hắn liền còn muốn giải thích, liếc mắt thấy một cái hộ vệ khoái mã mà đến, rất xa xuống ngựa hướng hắn ý bảo, hắn liền áp xuống đến bên miệng nói, đem bố bao đưa cho Thính Hà: chạy chậm qua đi, làm sao vậy? Hộ vệ là Phó Đình Hàm người bên cạnh, chỉ nghe Phó Đình Hàm cùng Phó An điều khiển, hắn đem một phong phong kín tốt tin đưa cho Phó An: là người biểu cữu ra gửi thư, nói là công tử quan trọng sự, muốn lập tức đem tin đưa cho ngươi. Phó An tiếp nhận tin, tránh đi hắn mở ra tới xem, hắn sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng đem tin nhét vào phong thư, chạy đi lên tìm Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Trương. Tuy rằng Triệu Hàm Trương mới là cao hối thương đội trên thực tế chủ tử, nhưng Phó An vẫn là trước chạy đi tìm Phó Đình Hàm, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói: Lang Quân, cao hối thu từ Hải Nhi lĩnh chạy xuống tới thổ phỉ. Phó Đình Hàm cả kinh ngẩng đầu, đôi mắt trợn lên nhìn hắn: ngươi nói cái gì? Phó An liền thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Triệu Hàm Trương, sau đó đem tin cấp Phó Đình Hàm xem, lỗ tai lão lợi hại, không muốn nghe cũng nghe thấy Triệu Hàm Trương. Phó Đình Hàm mở ra tin xem, sau một lúc lâu không nói gì, hắn qua tay đưa cho Triệu Hàm Trương, Triệu Hàm Trương duỗi tay tiếp nhận, nhanh chóng qua một lần, khóe miệng hơi kiều, xem ra Bắc Cung Thuần cùng Nhị Lang Diệt Phỉ còn tính thuận lợi. Chỉ chạy ra tới hơn 20 cái, không tồi, nhưng chạy ra chính là trùm thổ phỉ, không phải là chạy đến ngươi trong tay tới sao? Triệu Hàm Trương đem tin thu hảo, hồi đưa cho Phó Đình Hàm: ngươi đi xem đi, người nọ là thổ phỉ đầu lĩnh, ngươi muốn đem người nhận lấy, thu cũng có thể, không thu cũng đúng, ngươi nhiều mang lên vài người, nếu là không nghĩ đem người lưu lại, liền đưa bọn họ ngay tại chỗ tử hình đi. Triệu Hàm Trương nói, ngươi cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Phó Đình Hàm nhìn nàng một cái, đây là nói, chỉ cần có lợi, người nhưng dùng là có thể đem người lưu lại, âm thầm người có thể tạm thời từ bỏ truy cứu hắn đã từng phạm quá tội sao? Nhưng Hải Nhi lĩnh thổ phỉ đã từng đánh cướp quá thương đội, thương đội đã chết vài cái hộ vệ. Bọn họ đều là sớm chiều ở chung người. Bọn họ có thể nguyện ý. Phó Đình Hàm đầy bụng tâm sự đi gặp Cao Hối. Tình huống ra ngoài Phó Đình Hàm dự kiến. Hắn đến thời điểm, thương đội hộ vệ cùng thổ phỉ nhóm đang ở tỉ thí té ngã. Tuy rằng bọn họ ra tay ra chân đều không lưu tình chút nào. Nhưng không khí không có hắn tưởng như vậy cứng đờ. Hắn lẳng lặng mà đứng nhìn trong chốc lát. Ở Cao Hối chào đón sau mới xoay người cùng hắn rời đi. Vào nhà đi nói chuyện, một tay đem một cái hộ vệ xách lên sau áp xuống. Kiều Thắng hét lớn một tiếng. Đứng dậy hỏi, còn có ai ra? Triệu Sương liền cởi xuống đao ném cho thủ hạ. Bước ra khỏi hàng nói, ta tới. Kiều Thắng lui về phía sau một bước, chuyển động khởi cổ cùng tay chân tới. Ánh mắt lại không tự chủ được nhìn lướt qua vừa rồi Phó Đình Hàm đứng địa phương, sân không lùn. Nhưng hắn có thể mơ hồ nghe được bên ngoài tới xe cùng không ít ngựa. Hắn vừa rồi nghe được tiếng xe ngựa, vừa rồi người nọ tuy rằng mang theo mũ có rèm, nhưng dáng người đĩnh bạt, chỉ liếc mắt một cái. Đối phương tuy rằng quần áo bình thường, bên hông lại chuế một khối hảo ngọc, hắn liền biết. Này đoàn người kỷ luật nghiêm minh, đối chiến thời kết chính là trong quân mới có thể dùng đến chiến trận. Trừ bỏ cầm đầu Cao Hối cùng Tư Mã Hậu còn mang chút đất thục khẩu âm ngoài. Những người khác nhiều vì Trung Châu khẩu âm, hắn lúc ấy liền cảm thấy này chi thương đội tất không. Phải từ đất thục lại đây, sau lưng nhất định có cái không giống nhau chủ tử, vừa rồi đứng ở nơi đó người chính là Cao Hối phía. Sau người sao? Hắn có thể từ Triệu gia quân trên tay bảo hạ hắn sao? Nghĩ đến 2 năm kinh doanh một sớm toàn hủy, Kiều Thắng liền hận đến ngứa răng, ra tay liền càng thêm tàn nhẫn. Triệu Vĩnh, Triệu Nhị Lang, đừng làm cho hắn bắt được đến cơ hội. Bằng không, đối với Bắc Cung Thuần, hắn kính nể thả sợ hãi. Kiều Thắng không dám oán hận đối phương, nhưng đối miệng còn hôi sữa. Dựa vào tỷ tỷ mới có hiện giờ địa vị, vẫn là ngốc tử Triệu Nhị Lang. Kiều Thắng còn lại là hận đến nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy nếu không phải hắn, hắn sơn trại như thế nào sẽ bị phá. Kiều Thắng cùng Triệu Sương có hận cũ, lúc này từng quyền đến thịt, một chân đá vào trên người càng là đánh ra hỏa khí. Vì thế phanh phanh phanh đối chiến, không ai nhường ai, hộ vệ cùng thổ phỉ nhóm đều xem đến hai mắt mạo tinh quang. Ở một bên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, tất cả đều hưng phấn đánh trống reo hò lên. Phó Đình Hàm thu hồi ánh mắt, rời đi cửa sổ, đi đến chủ vị ngồi hạ, hỏi, sao lại thế này? Cao Hối thấp giọng bẩm báo, hôm nay là Đoan Ngọ, cho nên hắn ra cửa tiếp khách. Chủ yếu là tưởng mua một ít tơ lụa hoa hảo đồ sứ đưa đến Bắc Địa đi giao dịch, tiếp khách sao? Tự nhiên muốn gãi đúng chỗ ngứa, biết trong đó có văn nhã chi sĩ. Vì thế bọn họ liền rời bước vùng ngoại ô một cái trang viên chơi khúc thủy lưu thương. Một bên uống rượu, một bên hát vang làm phú, bọn họ nào biết đâu rằng xa xa Tương Vọng Hài Nhi lĩnh thượng đang ở diệt. Phỉ. Sau đó Kiều Thắng còn mang theo 20 tới cái thổ phỉ chật vật trốn thoát, Hải Nhi lĩnh khoảng. Cách Tân An huyện thành có chút xa, bên kia lại trống trải. Một khi hướng bên kia chạy, Triệu Nhị Lang người nọ tính tình ngoan cố, thế nào cũng phải bắt người, nhất định sẽ theo đuổi không bỏ, bọn họ liền hai cái đùi. Sao có thể chạy trốn quá có mã Triệu Nhị Lang? Cho nên bọn họ hướng Lạc Dương chạy, một là cảm thấy Bắc Cung Thuần là một cái thực thành thục tướng quân, biết lợi và hại, sẽ lấy hay bỏ. Trên núi như vậy nhiều tài bảo muốn cướp, sẽ không tự mình tới bắt bọn họ. Nhị là hôm nay Đoan Ngọ, Lạc Dương người nhiều, bọn họ chỉ cần trà trộn vào trong đám người liền an toàn, cho nên bọn họ hướng Lạc Dương trốn. Sau đó liền nhìn đến một cái trang viên trước ngừng rất nhiều xe bò cùng xe ngựa, đang bị truy đến lệ khí mọc lan tràn. Kiều Thắng trong lòng một phát tàn nhẫn, liền dẫn người lẻn vào, nghĩ cùng lắm thì đem bên trong người giết, sau đó tránh ở bên trong, sau đó hắn liền gặp được Cao Hối mang hộ vệ không nhiều lắm. Nhưng hắn là du hiệp xuất thân, thân thủ cũng không so Kiều Thắng kém. Hai người đối thượng, Kiều Thắng tuy không có thua, lại cũng không thắng. Sau đó Kiều Thắng coi như cơ quyết đoán đầu nhập vào Cao Hối, Cao Hối cũng lập tức tâm động, hắn nói, công tử, Kiều Thắng dũng mãnh, lại đã làm lưu dân cùng thổ phỉ, đạo tặc nhất hiểu biết bất quá, chúng ta muốn lướt qua thượng đảng đi xa hơn phương Bắc. Người như vậy không thể thiếu. Tấu chương xong, hết chương.